Ảnh đế thành song, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Ken Lebeta Prosalai Ân, vẫn là trên cái sân ngày hôm qua. Lục Dĩ Quyến bởi vì một đêm không ngủ an ổn, nên dậy quá sớm, cậu lại lo lắng sẽ nhìn thấy Dung Đình cùng Tích Mộng sóng vai nhau bước ra từ trong phòng thì lúc đó không biết nên đối diện thế nào, một mình ăn điểm tâm đơn giản, gửi cho Dung Đình tờ giấy nhắn nói ngắn gọn là mình đến chỗ huấn luyện võ thuật tự mình lái xe đến đó. Tuy rằng không giống Dung Đình là ngôi sao nổi tiếng, nhưng ở khách sạn để tránh bị nhận ra, cậu vẫn đeo khẩu trang, ngồi một góc nghịch điện thoại. Không biết hôm nay chỉ đạo võ thuật muốn dạy gì cho Dung Đình, nhóm người chuẩn bị đạo cụ 8 giờ đã làm việc mang mấy cái thùng đi ra đi vào, sau đó có mấy chỗ trống được sắp xếp 3 bậc thang. Nói là bậc thang, thật ra là giống mấy cái bậc có chiều cao khác nhau. Dưới bậc có đế gỗ tổ đạo cụ bưng đến bưng đi, như đang chơi xếp gỗ, Lục Dĩ Quyến nhàn đến hoảng, đơn giản chạy qua phụ một tay. Nhân viên tổ đạo cụ quay qua nhìn cậu, bất quá không ai nhận ra, người chỉ đạo võ thuật cùng nhân viên công tác bên này, nói cảm ơn, sau đó tùy ý đi theo làm việc. Đang khiêng thùng, một nhân viên công tác dùng cánh tay đụng đụng một người khác. Ai, ngươi còn nhớ rõ, cô gái đi cùng với lão đạo diễn của chúng ta không? Cái cô đặc biệt xinh đẹp, gì à, đó là người đại diện của Dung Đình, người bị trọt tự hồ có chút khinh thường với tin tức của đối phương, giúp hắn phổ cập tin tức. Người nói là cô gái đặc biệt trẻ tuổi kia đi, ta đã hỏi một cô bên tổ hóa tráng, người đó đến cùng Dung Đình, thật ra là người đại diện, điệu bộ so với Dung Đình cũng lớn. Người nọ cũng không để ý thấy giọng nói đối phương có chút khinh thường, chỉ cười cười. Chính là cô ấy, lần trước thật sự là tôi đã đoán sai, ai ngờ trẻ tuổi như vậy đã làm người đại diện. Tôi đã thấy nhiều người đại diện, là nữ thì ít nhất tuổi cũng phải cỡ 30-40. Thật là, này, người ta chắc có quan hệ gì? Không biết, hắc còn nhỏ vậy, phòng chừng là đối tượng của Dung Đình, bên tổ trang phục sớm đã nói, Dung Đình thay quần áo cũng không ngại đối phương, mặt người đại diện cũng không xấu hổ, dường như thành thói quen. Vài người buổi tối còn nhìn thấy hơn nửa đêm, người đại diện đi đến phòng của Dung Đình. Trách không được, nói đến bát quái, sức lực của hai người đều chậm dần. Ta nói, sao có thể sử dụng người đại diện trẻ tuổi như vậy? Phòng chừng là cô ấy lo lắng Dung Đình đi. Ta thấy bình thường cô ấy quản Dung Đình cũng rất nghiêm, nói chuyện cũng lớn tiếng, Dung Đình là ngôi sao lớn, còn rất nghe theo. Trước kia ta cũng chung tổ phim với Dung Đình, dù sao cũng chưa thấy qua cô ấy, bất quá vẫn nghe nói Dung Đình không phải làm loạn. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện không thấy thùng đâu. Bọn họ dừng câu chuyện, thấy Lục Dĩ Quyến một mình cố gắng khiêng thùng, thong thả, phụ giúp phía trước. Hai người đồng thời tỉnh táo một chút cùng nhau đuổi theo, một lần nữa khiêng thùng. Ai ai, người anh em, cậu vất vả rồi, ngại quá. Mà Lục Dĩ Quyến lại rất bình tĩnh như là chưa nghe được chuyện gì, đem tất cả sức lực đều tập trung vào cái thùng. Cậu có chút thất thần, trong đầu không ngừng nhớ lại đoạn đối thoại của hai nhân viên công tác. Dung Đình và Thích Mộng, thật sự là đang quen nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất hồn lạc phách giúp đỡ tổ đạo cụ đem thùng xong, thể lực Lục Dĩ Quyến có chút chống đỡ hết nổi, tùy tiện tìm chỗ nào đó ngồi xuống. Nhưng không đợi cậu điều chỉnh lâu lắm, một trận tiếng cười nói truyền đến. Là Dung Đình cùng Tích Mộng sóng vai rảo bước tiến lên sân huấn luyện võ thuật. Dung Đình một thân hoàn toàn thay đổi với hôm qua, là đồ vận động, có vẻ trẻ tuổi hơn không ít mà Tích Mộng lại. Không đổi váy, tâm Lục Dĩ Quyến lại trầm xuống một chút. Ai, Dĩ Quyến, ánh mắt Dung Đình đảo quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm được Lục Dĩ Quyến, anh cứ oi đi tới. Sao dậy sớm vậy còn chạy tới đây? Lục Dĩ Quyến đứng lên, tận lực điều chỉnh biểu tình bình thường. Ân, dậy sớm, qua đây ngoạn chút. Dung Đình hình như còn muốn nói gì với cậu, nhưng chưa kịp nói, Thích Mộng đã vỗ bả vai Dung Đình. Ai, lão sư dạy võ đã tới, qua chào một chút. Cô nhanh chóng dẫn Dung Đình đi qua cùng đám người Trung Văn Trạch hàn huyên, Lục Dĩ Quyến vì Dung Đình đi mà thở dài một hơi, bất giác tay cậu thế nhưng nắm thành quyền, mở ra, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Trung lão sư, Dung lão sư, chúng ta hôm nay chủ yếu là luyện tập một chút tư thế nhảy lấy đà cùng một ít động tác phân cảnh không hề ít cảnh vận động, tôi nghe đạo diễn nói là 6 màn, nhưng chỉ sợ là chưa cụ thể cho nên vài ngày kế tiếp rất vất vả. Người phụ trách võ thuật họ Trương, năm nay gần 40, thân thể rất cường tráng, anh ta dẫn Dung Đình và Trung Văn Trạch đi đến võ đài dựng sẵn, lúc này mới thấy Lục Dĩ Quyến. À, thực xin lỗi, tôi sơ sót, vị này chính là Lục lão sư đi. Cao đạo đã nói với tôi, hôm nay cũng mang cậu đi luyện tập. Không sao, ngài gọi tôi Tiểu Lục là được. Nhiều người, không cần một mình đối mặt Dung Đình, chuyện của Lục Dĩ Quyến chính cuối cùng cũng dịu đi chút, cậu cũng không dám nhìn thẳng Dung Đình, vẫn nhìn chằm chằm Trương chỉ đạo, bộ dáng nghiêm túc. Trương Chỉ Đạo là người Đông Bắc, tính cách hào sảng. Tốt, Tiểu Lục, tôi đã chuẩn bị ba câu nhảy, chúng ta một hồi đều có thể thử xem. Trung lão sư, ngài nên tiếp tục luyện những gì Vương Chỉ Đạo đã hướng dẫn ngài. Dung lão sư, Tiểu Lục, tôi phụ trách hai người. Dung Đình đứng tại chỗ duỗi thân một chút, hoạt động các đốt ngón tay thư giãn, tiếp theo đáp ứng. Vất vả rồi, có gì đâu, ngài đừng khách khí. Tôi đây hiện tại đi lên, làm mẫu một vài động tác cho ngài, sau đó chúng ta lại phân ra luyện tập, được không? Không thành vấn đề, cùng Liên Thành bất đồng, loại chiến tranh này là trường hợp đánh võ nhiều, kỳ thật cũng không khó, múa trường thương đẹp cũng không chầm, thiên quân vạn mã hậu kỳ đều làm được, mà ở Lòng Son, bởi vì vai diễn của Dung Đình cần nhiều lần tự mình đi giết người, trèo tường vào nhà dân, bất động thanh sắc lắng nghe qua vách tường phải diễn đầy đủ bộ dáng. Cái này đối với động tác võ thuật yêu cầu độ khó rất cao. Trương Chỉ Đạo hai tay chống lên thùng gỗ, dùng sức nhảy lên, trực tiếp nhảy lên trên thùng, thùng gỗ thoạt nhìn rất chắc chắn, Trương Chỉ Đạo bên trên trực tiếp hoàn thành hai cú lộn mèo, đều không có vấn đề gì. An toàn, Trương Chỉ Đạo nói với Dung Đình, rồi nói với Cao Lâm Hạ. Đầu tiên, tôi làm mấy động tác cho mọi người nhìn. Liên quan đến nội dung bộ phim, Dung Đình nhìn rất chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lục Dĩ Quyến lại đang thất thần, ánh mắt cậu du đãng, chốc lát liền chú ý tới tường bên cạnh, Thích Mộng mang giày cao gót ôm cánh tay đứng ở nơi đó, xa xa nhìn bọn họ. Nga, không phải, khẳng định là nhìn Dung Đình, cậu sớm nên phát hiện mới đúng, Dung Đình đối Thích Mộng rất bao dung, Thích Mộng đối Dung Đình thái độ tùy ý, có lẽ là do Dung Đình không tín nhiệm cậu, lại có lẽ là do Thích Mộng không muốn, cho nên bọn họ không đem quan hệ đó ra nói với mình. Lục Dĩ Quyến đầu óc nghĩ loạn thất bát tao. Đang phát ngốc, bỗng nhiên có người ở phía sau vỗ vai cậu. Ai, cậu là Lục Dĩ Quyến đi. Lục Dĩ Quyến đang đeo khẩu trang quay đầu lại, đối phương là một cậu nhóc chạc tuổi cậu, mặc cái áo ba lỗ trắng có chút ố vàng, khẩn trương trà sát tay, giống như có chút co quắp. Cái kia, tôi là người trong tổ đạo cụ, hắc hắc, tôi có xem qua phim của cậu. Diễn rất tốt à, có thể hay không? Cho tôi xin chữ ký. Lục Dĩ Quyến sửng sốt, sau đó cười có chút xa cách. Có thể à, ký ở đâu? Đối phương nhìn xung quanh, có chút tiếc nuối. Tôi không nghĩ tới sẽ gặp cậu trong này, nên không mang bút viết. Ai, Dung Đình đang luyện tập, sao cậu không đi? Lục Dĩ Quyến quay đầu lại, quả nhiên, không biết từ lúc nào, Dung Đình đã đi theo Trương Chỉ Đạo, đang tập vài động tác. Cậu chần chờ, hỏi theo bản năng, bọn họ có gọi tôi sao? Sao lại không? Cậu nhóc nghiêng đầu, bên kia, chẳng lẽ không phải đang đợi cậu sao? Lục Dĩ Quyến nhìn qua, quả thật Trung Văn Trạch một mình luyện tập, Dung Đình cũng đứng ở trên cao, Trương Chỉ Đạo vừa vặn thong dong nhảy từ trên xuống, đại khái là muốn đến chỉ đạo cầu. Thất lễ, tôi cũng phải đi rồi, anh muốn ký tên, có thể qua bên này tìm tôi lúc nào cũng được. Tốt quá, nam hài không dây dưa. Lục Dĩ Quyến cũng nhanh chóng chạy qua chỗ của mình ở bên cạnh, hai tay chống xuống, có chút cố hết sức leo lên. Nhưng mà không đợi cậu đứng vững, chợt nghe âm thanh Dung Đình có chút kinh ngạc chấn động. Lục Dĩ Quyến, cậu đang làm gì? Lục Dĩ Quyến lảo đảo một chút đứng lên, cậu cùng Dung Đình cách nhau 4-5 thước, lại như đứng trên hai đỉnh núi, chính giữa cách một khung trời. Tôi cũng luyện a, Lục Dĩ Quyến trả lời. Dung Đình trực tiếp nhảy xuống từ chỗ mình đang đứng, có điểm hồn hển nói. Cậu không có một chút kinh nghiệm huấn luyện, không thể trực tiếp đi lên, trước tiên phải hoạt động chuẩn bị, miễn cho các đốt ngón tay bị thương. Anh đến gần Lục Dĩ Quyến bên kia, sau đó hướng Lục Dĩ Quyến ý bảo. Xuống đây, tính cách Lục Dĩ Quyến thật ra không quá phận và cố chấp, Dung Đình nói như vậy cậu cũng biết đúng mực, tuy rằng chính mình thoạt nhìn ngốc ngốc có chút mất mặt nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn theo nhảy xuống. Thật có lỗi a Dung ca, tôi vừa rồi thất thần, không chú ý nghe Trương Chỉ Đạo nói cái gì. Dung Đình bất đắc dĩ, không có gì, thật ra Trương Chỉ Đạo còn chưa nói gì với cậu, không phải cậu sai. Quên đi, dù sao cũng đến đây, chúng ta cùng nhau luyện đi, Trương Chỉ Đạo, ông hướng dẫn hoạt động đơn giản một chút cho cậu ấy, tôi đi lên thử mấy động tác của ông vừa rồi. Trương Chỉ Đạo cười, tốt, cậu luyện của cậu tôi đến chiếu cố tiểu bằng hữu. Ông nhìn Dung Đình lên thùng gỗ, sau đó quay đầu, hướng Lục Dĩ Quyến giải thích. Kỳ thật nhảy xa cùng vận động bình thường không khác nhau lắm, luyện tập dược lạc phải phi thường chú ý bảo hộ các đốt ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chỉ Đạo bên này nói xong, Lục Dĩ Quyến lại nhịn không được thất thần, hắn dùng dư quang thỉnh thoảng nhìn Dung Đình trên đài cao tập luyện động tác, Dung Đình huy động cánh tay vài lần, đại khái nắm giữ kỹ xảo, vì thế đứng ở trên thùng cao nhất bên cạnh chuẩn bị nhảy xuống. Đây là cần hợp với khiêu lạc hai lần đích động tác trong điện ảnh có thể sử dụng, nhảy từ mái nhà lên xe ngựa rồi đến mặt đất cùng động tác chém giết. Dung Đình hít sâu, ánh mắt chăm chú, giống như thật sự đang diễn trong phim, đằng đằng sát khí tiến hành người thứ nhất khiêu lạc. Nhưng, Dung Đình vừa mới nhảy lên tấm ván gỗ, Lục Dĩ Quyến chợt nghe một tiếng rắc rõ ràng. Cách chương.